Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 301 toàn tâm toàn ý yêu thích. Góc truyện audio.com. Cung nhân phía sau bắt đầu líu díu. Các nàng thoạt nhìn thực kích động. Ta coi thấy vương gia. Quả nhiên giống y như lời đồn. Ngọc thụ lâm phong, tao nhã nhò nhã thực tuần nha. Ai ai, đáng tiếc vương gia không gần nữ sắc. Nếu có thể được đến vương gia sủng ái. Thật là chuyện hạnh phúc biết bao. Cũng không biết đến tột cùng nữ tử như thế nào có thể may mắn như vậy. Có thể được Huyền Thanh Vương yêu thích dù sao cũng không phải là giống chúng ta. Có thể làm cho Huyền Thanh Vương thích, nhất định là tiểu thư khuê các cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Cung nhân phía sau Tô Tiểu Tiểu thanh âm rất nhỏ, nhưng là như trước Tô Tiểu Tiểu vẫn có thể nghe thấy. Nàng cũng không có khiển trách hai cung nhân phía sau, nàng chỉ là thản nhiên cười, hơn nữa lặng lẽ nghe các nàng nói. Trong lòng nàng nghĩ, đúng nha, nàng vô cùng may mắn có thể được Thanh toàn tâm toàn ý yêu thích. Tô Tiểu Tiểu nhìn thượng quan Thanh đối diện hồ hàm quang. Trên môi thoáng hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Buổi sáng đi qua, Tô Tiểu Tiểu nhân cơ hội một mình chạy vào trong Thanh Loan Điện. Cũng không biết là do thượng quan Thanh phân phó, hay là cái gì, Tô Tiểu Tiểu phát hiện trong Thanh Loan Điện một cái cung nhân cũng không có. Nàng cũng không cần trốn tránh, nàng đi vào phía sau điện Thanh Loan, là có thể quang minh chính đại nghênh ngang đi vào trong điện. Sau đó, nàng bắt gặp thượng quan Thanh đang thay quần áo, Tô Tiểu Tiểu che miệng cười, vốn muốn trộm đi vào dọa hắn nhảy dựng, chính là còn chưa đến gần. Thượng quan Thanh cũng đã mặc xiêm y, rồi sau đó mỉm cười nhìn Tô Tiểu Tiểu. Nàng bĩu môi cười, chưa gì ngươi đã phát hiện. Thượng quan Thanh vỗ vỗ đầu của nàng. Ngay từ lúc ngươi tiến Thanh Loan Điện thì ta đã biết. Bằng không làm sao ngươi có thể dễ dàng đi vào trong phòng của ta như vậy. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Thượng quan Thanh giải thích nói. Ta ở Thanh Loan trong điện cài đặt cơ quan. Tô Tiểu Tiểu tỉnh ngộ. Thì ra là thế, cho nên trong Thanh Loan Điện mới không có một cái cung nhân nào. Thượng quan Thanh lắc lắc đầu, thực sự không phải là nguyên nhân này. Đêm qua ta lệnh toàn bộ cung nhân đều lui ra ngoài. Ta chỉ biết tiểu tiểu ngươi sẽ chuồn êm tiến vào. Tô Tiểu Tiểu sờ sờ cái mũi. Thanh quả nhiên thần cơ diệu toán. Cách chương.